Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 31 quần nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Tông là thật không quan tâm luyện khí tu sĩ chết sống, căn bản không có phát phóng thổ độn phù chỗ này ba cái đào tẩu tu sĩ, cũng là mình mang thổ độn phù trúc cơ tu sĩ thấy xa trận bên trong chiến đấu đã chấm dứt cũng không dám ham chiến. Vừa rồi yêu thú mục tiêu vẫn là xa trận, bọn hắn có thể ở một bên trắng trợn tàn sát yêu thú. Mà bây giờ, xa trận đã phá, bọn họ là yêu thú duy nhất mục tiêu. Đại đa số tẩu thú cầm bọn hắn không có biện pháp, chỉ có số ít tẩu thú có thể phóng mấy cái viễn trình thiên phú pháp thuật công kích điều khiển khí phi hành trúc cơ tu sĩ, nhưng rất khó đánh chúng. Yêu cầm đối trúc cơ tu sĩ uy hiếp liền lớn hơn, trúc cơ tu sĩ điều khiển khí phi hành tốc độ so với bình thường nhất giai yêu cầm nhanh. Nhưng nếu so với trên không trung linh hoạt kim đan phía dưới tu sĩ, không ai so được thượng một cái bình thường nhất giai yêu cầm. Hơn ngàn chỉ nhất giai hậu kỳ yêu cầm vây quanh, trong đó còn có một đầu nhị giai hắc điêu, lại thêm thượng mặt đất thượng yêu thú viễn trình pháp thuật công kích cái này 11 người trúc cơ tu sĩ hoàn toàn có khả năng gãy ở chỗ này. 11 gã trúc cơ tu sĩ, lập tức bay về phía sơn cốc dùng phương đông hướng, cũng chính là vương đạo viễn đám người mai phục địa phương. Bất quá yêu thú đâu chịu phóng bọn hắn đi, chừng 1000 chỉ yêu cầm tại hắc điêu dưới sự chỉ huy đối trúc cơ tu sĩ triển khai bao vây chặn đánh. Áo bào xám tu sĩ ngự kiếm phi tại phía trước nhất, còn lại trúc cơ tu sĩ theo sát phía sau, ý đồ một lần hành động đột phá yêu cầm vòng vây. Hắc điêu cũng không cùng hắn ngạnh bính, chỉ phi tại áo bào xám tu sĩ phía trước không ngừng phóng ra thiên phú pháp thuật. Mặt khác nhất giai yêu cầm cũng có tốt học tốt, không cùng trúc cơ tu sĩ chính diện giao chiến, mà tại bọn họ bốn phương tám hướng, không ngừng thích phóng pháp thuật, hoặc trực tiếp cận thân đánh lén. Vì có thể tăng thêm tốc độ, một đám trúc cơ tu sĩ, đem toàn thân linh lực cũng quán chú đến pháp khí bên trong, không dám ở nơi khác lãng phí một tia. Phản kích sẽ giảm bớt tốc độ phi hành, do đó bị thêm nữa yêu cầm đuổi theo thượng. Không phản kích sẽ liên tiếp không ngừng công kích đang sống đánh chết. Rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng móc ra lần lượt từng cái một phòng ngự linh phù, dán tại thân thượng tạm thời ngăn cản yêu cầm công kích. Bất quá công kích chân thật quá nhiều, linh phù vừa mới tế ra, lập tức đã bị bài trừ. Như thế xuống dưới, 11 người không có một cái nào có thể chạy đi. Áo bào xám tu sĩ quyết định thật nhanh uống được. Phân tán phá vòng vây, 11 gã trúc cơ tu sĩ, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, phối hợp mặt đất trốn chạy để khỏi chết. Phân tán phá vòng vây quả thật có hiệu quả, yêu cầm thề phải giải quyết tất cả mọi người, chừng 1000 chỉ yêu cầm chia làm 11 quần, đi phân biệt vòng vây 11 người trúc cơ tu sĩ. Mỗi lần một quần chỉ có không đến 100 chỉ yêu cầm, nhị giai yêu cầm chỉ có hắc điêu một cái. Không có nhị giai yêu cầm, chỉ dựa vào không đến 100 chỉ nhất giai yêu cầm, rất khó vây quanh một cái trúc cơ tu sĩ. Áo bào xám tu sĩ thực lực mạnh nhất, hắc điêu tham dự đối với hắn vòng vây. Phần tán phá vòng vây lúc trước, áo bào xám tu sĩ ngăn tại phía trước nhất còn tự bảo vệ mình có thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ vẹn vẹn có không đến 100 chỉ nhất giai yêu cầm, thêm thượng một cái hắc điêu, ngay thẳng mặt là đánh không lại, nhưng muốn toàn thân trở ra, hay là rất đơn giản. Chỉ thấy hắn hai chân dẫm nát một thanh phi kiếm thượng, một tay cầm phất trần, một tay bóp linh phù thân thượng bảo kê một tầng dày đặc màu vàng màn hào quang. Nhất giai yêu cầm pháp thuật đánh vào màn hào quang thượng cũng chính là khiến cho một tia chấn động, chỉ có hắc điêu hai cánh phát ra phong tiễn thuật đánh vào màn hào quang thượng sự kỳ biến được ảm đạm một ít. Muốn đánh phá màn hào quang ít nhất cần 10 lần phong tiễn thuật. Mặc dù là nhị giai yêu thú cũng không có năng lực tại trong thời gian ngắn thích phóng 10 lần bổn mạng pháp thuật. Không có đại quần yêu cầm toàn bộ phương vị đả kích tốc độ của hắn nhanh rất nhiều. Mà vòng vây hắn yêu cầm chỉ có hắc điêu còn có thể cùng thượng hắn, những thứ khác đều bị lắp tại đằng sau. Hắc điêu thích phóng pháp thuật, hắn hay dùng phòng hộ màn hào quang đón đỡ, hắc điêu trực tiếp sát người vật lộn, hắn hay dùng phất trần xua đuổi đằng sau. Theo đuôi, đuổi theo thượng đến, liền ném vài chương linh phù, có thể nói cái này một ít quần yêu cầm hắn không có biện pháp. Hắn cũng không có vội vã đào tẩu, ngược lại mang theo một quần yêu cầm lượn quanh nổi lên vòng tròn luẩn quẩn. Tại vương đạo viễn xem ra, đây là đang cho những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Một khi hắn trốn, hắc điêu tuyệt đối sẽ đi vòng vây những người khác, bọn hắn cũng không có áo bào xám tu sĩ thực lực. Áo bào xám tu sĩ cố gắng đã có hiệu quả, mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng đều thập phần nhẹ nhõm. Không có nhị giai yêu thú trộn rộn, không đến 100 chỉ nhất giai yêu cầm, không có một cái có thể đuổi theo thượng toàn lực điều khiển khí phi hành trúc cơ tu sĩ. Mặt đất thượng yêu thú chỉ có số ít có thể thi triển đánh xa pháp thuật nhưng lại sợ ngộ thương yêu cầm, không dám thi triển pháp thuật. Còn lại trúc cơ tu sĩ cũng cùng áo bào xám tu sĩ giống nhau, không có vội vã thoát ly chiến trường, ngược lại mang theo một ít quần yêu cầm vòng quanh. Vương Đạo Viễn không khỏi kỳ quái, song phương đánh cho lâu như vậy, tu sĩ một phương một mực ở toàn lực điều khiển khí phi hành, linh lực có lẽ còn thừa không nhiều lắm. Mà yêu cầm năng lực phi hành là trời sinh, căn bản không cần thiết hao tổn linh lực, phi tầm vài ngày cũng đều là chút lòng thành. Trúc cơ tu sĩ như vậy rông dài, một khi linh lực hao hết, chỗ này chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Truy đuổi chiến cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Rất nhanh, một hồi chim hót thú giống theo quy nhạn cốc phía tây truyền đến. Sau một lát, một quần yêu cầm từ đằng xa bay tới. Trong đó lại có bốn cái tốc độ phi hành cùng hắc điêu tương đối, cũng hẳn là nhị giai yêu cầm. Bốn cái nhị giai yêu cầm nhanh chóng đánh về phía một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, người này trúc cơ tu sĩ là 11 nhân trung tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất, đơn đánh một cái nhị giai yêu cầm cũng tốn sức. Người này trúc cơ tu sĩ lại linh lực tiêu hao quá độ, tại bốn cái nhị giai yêu cầm vây đánh phía dưới, liền chống đỡ chi lực đều không có. Tại ném ra vài chương linh phù về sau, sẽ chết tại yêu cầm móng vuốt sắc bén phía dưới. Lại có một quần yêu thú theo trong núi rừng chạy đi, có 7 con yêu thú khổ người rõ ràng vượt qua đồng loại, hẳn là nhị giai yêu thú. Yêu thú cùng yêu cầm cộng lại có thượng vạn đầu nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp tình hình này, áo bào xám tu sĩ không phẫn nộ ngược lại cười, nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, rút lui. Còn thừa 10 tên trúc cơ tu sĩ cũng không hề đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, trực tiếp hướng phía phương đông bay nhanh bỏ chạy. Yêu cầm một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể như vậy dừng tay. Về sau hơn 3.000 chỉ yêu cầm, hội hợp lúc trước 1.000 yêu thú, đối trúc cơ tu sĩ đuổi cùng giết tận. 3 gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ linh lực bất lực bị yêu cầm đuổi theo thượng, chết oan chết uổng. Còn lại 7 vị thuận lợi chạy trốn tới Vương Đạo Viễn đám người mai phục chỗ. Dương Chí Viễn hét lớn một tiếng, giết, hắn dẫn đầu tiểu đội cùng sở hữu hơn 20 vị trí trúc cơ tu sĩ, hơn 300 luyện khí tu sĩ, mai phục cả buổi, nhìn xem thương đội tu sĩ cùng yêu thú đại chiến lại không thể động thủ, đã sớm gấp khó dằn nổi. Quy nhạn cốc sườn đông mai phục những tiểu đội khác tu sĩ cũng đồng loạt động thủ, linh phù, phi kiếm bay đầy trời. Yêu cầm bị đánh trở tay không kịp, lập tức đã chết 500-600 chỉ. Yêu cầm lập tức triệt thoái phía sau, 7 vị trúc cơ tu sĩ đào thoát đuổi giết rơi xuống Vương Đạo Viễn các loại mai phục tu sĩ phía sau, ăn vào đan dược ngồi xuống khôi phục linh lực. Thấy yêu cầm triệt thoái phía sau, Dương Chí Viễn lập tức bố trí các gia tộc nhiệm vụ, Dương gia cùng mặt khác 7 gia tộc giữ vững vị trí gò núi cánh phải đất bằng, Vương, Lý hai nhà phụ trách giữ vững vị trí tiểu gò núi, ngăn trở yêu cầm đào tẩu, có cơ hội liền trợ giúp cánh phải, cánh quân bên trái vách núi chỉ phóng 2 cái gia tộc, hơn 30 tu sĩ, ngăn chặn yêu cầm phá vòng vây. Yêu cầm không chủ động công kích, luyện khí tu sĩ cũng không có thủ đoạn gì công kích yêu cầm. Cho nên, ngăn trở yêu cầm chủ yếu tít trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ chẳng qua là phát ra nội yểm hộ tác dụng. Cách chương.